Hoa Phong Bạch Vân, chương 22, chung kết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ sáng sớm đã có vô số người tụ tập nơi diễn ra thi đấu. Hôm nay là ngày thi đấu trận chung kết tân sinh tranh tài năm nay khô nên có rất nhiều người tụ tập, nhất thời khung cảnh trở nên nhộn nhịp vô cùng. Có nhiều người lúc trước không xuất hiện, nay đều xuất hiện, đại đa số là người có địa vị cao quý trong tiên giới lẫn nhân giới, trong đó không thể không kể đến sự xuất hiện của một vị có thân phận tôn quý nhất tiên giới Thiên Đế. Tuy Thiên Đế là người đứng đầu tiên giới, nhưng khi xem chỗ ngồi của y thật khiến người ta cảm thán, y vậy mà lại ngồi ngang hàng với Phong Vân Lưu Thủy, điều này đủ thấy rõ địa vị của Lưu Thủy Thiên Hoàng cao đến đâu. Nếu để ý kỹ hơn sẽ thấy Thiên Đế còn có mấy phần kính trọng Phong Vân Lưu Thủy, điều này thật khiến người ta không thể hiểu nổi. Tử Nguyệt híp mắt đánh giá chàng náo nhiệt trước mặt, ngoài Thiên Đế đến ra thì còn có cả tứ đại tiên quân, tiên vương, vương gia, hoàng đế nhân giới. Cũng đến góp vui, có thể thấy rõ cuộc thi hôm nay rất được coi trọng thế nào. Thiên Ngọc Vũ đứng gần Thiên Đế, thỉnh thoảng liếc nhìn Tử Nguyệt, thấy nàng nhàn nhã tự tại như thế không khỏi cười thầm. Y thật sự rất mong chờ được cùng nàng giao đấu, mong rằng nàng sẽ không khiến y thất vọng. Sau khi xem xét thấy mọi người đã đến đông đủ, Phong Vân Lưu Thủy liền ra lệnh cho trận đấu bắt đầu. Ngay sau đó, Tử Nguyệt và Thiên Ngọc Vũ đồng thời ngự kiếm lên không trung, mặt đối mặt nhau, dưới chân là Bạch Vân Hải, mặt nước trong xanh không gợn sóng, còn có thể loáng thoáng nhìn thấy đàn ngư hải có vảy bạc óng ánh đung đưa đuôi cá bơi qua bơi lại. Tử Nguyệt nhếch miệng cười nhìn Thiên Ngọc Vũ, y so với lần đầu tiên nàng gặp cũng không khác mấy, vẫn lạnh nhạt lạnh lùng. Nhìn y trông khá giống Phong Vân Lưu Thủy, không nhiễm bụi trần, vẻ mặt nhàn nhạt nhìn không ra cảm xúc. Nói thật nàng cũng không mấy tiếp xúc với y, bình thường người này đều là một bộ xa cách người bộ dáng, muốn gần gũi nói chuyện khá khó khăn, có vài lần nàng cũng có đến làm quen với y, nhưng chưa nói được gì nhiều y liền rời đi trước, quá vài lần, nàng cũng bỏ cuộc không miệt mài theo đuổi. Cũng không phải do nàng mê trai, cái chính là nàng từng vận dụng Minh Nguyệt Thiên Thư tìm hiểu về y, nhưng ngoài thân phận của y và một số chuyện mà ai cũng biết về y thì hoàn toàn không còn hiện ra gì nữa, hại nàng tò mò không thôi. Mặc dù Minh Nguyệt Thiên Thư cái gì cũng biết, cái gì cũng thông, nhưng chỉ cần là chuyện dính líu đến nàng thì đều úp úp mở mở, lúc xem được lúc xem không được. Mà chuyện về y nàng lại không thể biết được thì chỉ còn cách nghĩ là y tương lai có dính líu đến nàng, chính vì vậy mà nàng mới nhiều lần cố ý tiếp cận tìm hiểu y, nhưng người ta lại không gần nữ sắc trực tiếp ngó lơ đại mỹ nữ là nàng, thật đáng giận mà. Thiên Ngọc Vũ nhìn vẻ mặt tự hỏi của Tử Nguyệt thì thầm buồn cười. Nàng trông có đôi lúc nghiêm túc, đôi lúc đáng yêu, có lúc giống trẻ con, đôi lúc chín chắn trưởng thành, đôi lúc lạnh lùng vô tình, đôi lúc ân cần chu đáo. Hai mặt khác nhau nhưng khi nàng thể hiện thì rất tự nhiên, y thật không hiểu rốt cuộc nàng là người ra sao nữa. Thật muốn đi tìm hiểu mọi chuyện về nàng, nhưng đồng thời y cũng cảm thấy nàng có điều gì đó bí ẩn, y cũng biết nàng tiếp cận y chỉ vì tò mò, mà y không thích nàng nhìn y với con mắt như đang nghiên cứu một món đồ, cho nên nhiều lần y liền dùng nhiều cái cớ khác nhau rời đi trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà đầu này cũng thật vô tâm, được vài lần liền không thèm để ý đến y nữa, đôi lúc thấy y cũng bắt đầu làm lơ, thật khiến người khác sầu não mà. Tiếng chuông vang lên báo hiệu trận đấu bắt đầu, đồng thời cũng kéo hai vị nào đó ra khỏi suy nghĩ của bản thân. Tử Nguyệt và Thiên Ngọc Vũ đều hiểu rõ trận đấu sắp bắt đầu, lần lượt thu hồi cảm xúc tư thế sẵn sàng. Nhà, mọi người còn đang chờ họ thi đấu đâu, cũng không thể để mọi người thất vọng, huống chi hai người cũng muốn cùng đối phương tỉ thí, đương nhiên phải nghiêm túc lên rồi. Song phương ai cũng không động thủ trước, cứ như thế chờ đối phương ra tay trước rồi tìm sơ hở mà phá chiêu, đả bại đối phương. Hiển nhiên hai người đều là người có tính kiên nhẫn cao cho nên cứ như vậy đứng nhìn đối phương suốt nửa canh giờ. Nhìn thông thường thì ai cũng nghĩ là vậy, nhưng chỉ cần người có tu vi cao thâm đều sẽ biết hai người đang âm thầm giao đấu bằng mắt và kiếm khí. Loại giao đấu này là dùng tinh thần lực mà đấu, khái quát mà nói thì chính là so sức bền, ai có sức chịu đựng cao thì người đó thắng. Bề ngoài nhìn thì hai người đang trừng mắt nhìn nhau suốt nửa canh giờ, nhưng trong nửa canh giờ đó hai người cũng đã đấu với nhau trên dưới ngàn chiêu. Người đi ta đến kiếm chiêu xuất ra như mây bay nước chảy, hành văn liền mạch nghĩ là ra chiêu không chút do dự. Phong Giật Lưu hai mắt sáng trưng nhìn Tử Nguyệt cùng Thiên Ngọc Vũ, nhìn Thiên Đế với ánh mắt tán thưởng không thôi. Thiên Đế, thật không ngờ nhi tử của ngài lại tài giỏi đến vậy, quả là một viên ngọc sáng bóng, một mầm non tốt đáng để mọi người tốn sức gieo trồng. Đa tạ Vũ Tôn yêu ái khen, khuyển tử tư chất cho dù tốt đến mấy cũng cần có một thầy giỏi, chỉ mong lần này khuyển tử có thể thông qua đó có thể bái một vị sư phụ giỏi. Thiên Đế cười hiền lành từ tốn nói, nhưng trong tâm thì đã vui sướng hết sức,